Tuyệt thế đan vương ở đô thị. Chương 192, C192, Trương Phàm rất bận rộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Phàm rất bận rộn. Từ sau bữa sáng, mãi cho đến bữa trưa, Tần Kiến An liên tục đưa tới khoảng 27 bệnh nhân. Trương Phàm cũng ngựa không dừng vó chẩn trị cho 27 bệnh nhân. Nhưng phần lớn bệnh nhân đều là cổ võ giả tu luyện dẫn đến đủ loại vấn đề. Đương nhiên, không phải là bọn họ tu luyện không thỏa đáng, mà là vì khi chấp hành nhiệm vụ gặp trọng thương, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, toàn là những tình huống này. Đương nhiên, mức độ nặng nhẹ cũng khác nhau. Có người rất nặng, nhưng Trương Phàm vẫn thu phí là một viên đại bổ đan. Có người không nặng như vậy. Cái Trương Phàm thu chính là giá trị cống hiến không định lượng. Cho nên, cả một buổi sáng, sau khi hắn xử lý hết tất cả những người bị thương ở cục võ quán, tính cả viên đại bổ đan của Tần Giao đưa, Trương Phàm trọn vẹn thu hoạch được 11 viên đại bổ đan cộng thêm 4.300 giá trị cống hiến. Trong hệ thống trao đổi nội bộ của cục võ quán, đại bổ đan được định giá là 1.000 giá trị cống hiến một viên. Sau đó, các thành viên nội bộ cấp độ khác nhau được hưởng chiết khấu khác nhau. Giống như Trương Phàm, thân phận cung phụng, thì có thể hưởng thụ chiết khấu 9 phần, cùng một cấp với Khổng Vân Huy, Tân Kiến An, mà phía sau còn có chiết khấu 9 phần 10, chiết khấu 9-2, cho nên nói, 4.300 giá trị cống hiến, đặt ở Trương Phàm bên này, cũng tương đương hơn 4 viên đại bổ đan. Cộng lại với nhau là trọn vẹn hơn 14 viên đại bổ đan. Thu hoạch này quả thực có thể dùng từ nặng trịch để hình dung. Hắn tính toàn đan dược trên người mình hiện giờ. Một viên thánh võ đan. 3 viên định thiên đan. Còn đại bổ đan thì là 12 viên. Tổng cộng có 16 viên đan dược ẩn chứa linh khí. Trương Phàm cảm thấy, hắn đã có đủ vốn liếng để trùng kích trúc cơ kỳ. Cung phụng Trương. Cánh gà này rất ngon. Anh ăn nhiều một chút. Lúc ăn cơm trưa, Tần Kiến An ra sức gắp thức ăn cho Trương Phàm. Nụ cười vẫn không ngừng. Còn bệnh nhân nào không? Trương Phàm vừa ăn ngấu nghiến vừa hỏi. Đồ ăn của cục võ quản. Nói như thế nào nhỉ? Lượng thức ăn nhiều, đa dạng món ăn, nhưng mùi vị lại không tốt bằng đồ ăn Lữ Hoa đặc biệt làm. Nhưng hiện giờ hắn không được rời khỏi cục võ quản. Chỉ có thể chấp nhận như vậy. Hắn phát hiện bản thân đang bị quốc gia này đồng hóa thành một người theo hướng tiêu chuẩn tham ăn. Tạm thời không có. Nhưng mà, chỉ là bên này của chúng ta không có thôi. Còn có cục võ quản Nam Tuyền. Phủ Lỗ Châu khác với cục võ quản. Tôi sẽ thông báo cho bọn họ. Mau chóng chạy tới. Tân Kiến An cười rất sáng lạn. Tôi sẽ tập hợp bọn họ lại dưới danh nghĩa của cục võ quản Lỗ Châu. Anh ta hiểu được tiêu chuẩn thu phí của Trương Phàm, không tính đều là một viên đại bổ đan, mà là vô cùng linh hoạt, bệnh nặng hay nhẹ, thậm chí chức vụ cao hay thấp, năng lực kiếm được giá trị cống hiến, tất cả đều được cân nhắc bên trong. Cho nên trong lòng anh ta không chỉ một lần cảm thấy may mắn vì nhận Trương Phàm vào cục võ quản. Ngẫm lại xem, thì so sánh với các bang khác, thậm chí bên tổng cục, Lỗ Châu bọn họ. Không có ai bị thương. Đây vốn là một công tích vô cùng đáng kinh ngạc đến lúc đó. Những người bị thương của các đại lục cực võ quản thậm chí tổng cục bên kia. Tất cả đều phải đến Lỗ Châu. Đây không phải chỉ là cơ hội tốt để anh ta mở rộng nhân mạch. Kiếm lấy nhân tình, mà đối với bản thân anh ta cũng là một loại vốn liếng. Nếu như Khổng Vân Huy bên kia có thể thành công thăng cấp tông sư. Như vậy. Anh ta cũng tuyệt đối có thể thăng cấp lên tông sư. Hai người bọn họ kết hợp lại. Đến lúc đó anh ta sợ là không muốn thăng chức cũng khó. Thế nhưng, anh ta càng hy vọng ở lại Lỗ Châu bên này hơn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Trương Phàm phải ở lại Lỗ Châu. Nếu như Trương Phàm đến tổng cục, anh ta cũng rất vui lòng cùng Trương Phàm điều đến tổng cục. Cách Trương.